Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, Quỷ Bí Chỉ Dẫn. Tại Nữ Oa rời đi về sau, Thiên Đình sự tình liền xem như triệt để có một kết thúc. Lại sau này mặc kệ là Thiên Quân kiến thiết, vẫn là thế lực phát triển, đều không phải thời gian ngắn có thể nhìn một chút hiểu. Bất quá, theo Thẩm Quy leo lên thiên đế vị trí, hắn lúc trước đưa ra nhân yêu năm nguyên tắc chung sống hòa bình, cũng theo Bắc Cầu Lô Châu mở rộng đến toàn bộ Hồng Hoang. Thẩm Quy không chỉ có là thiên đế, vẫn là đương nhiệm yêu tộc chi chủ, vì vậy đối với mệnh lệnh của hắn, yêu tộc phương diện tự nhiên là sẽ không vi phạm. Mà đối với nhân tộc tới nói, nếu như nhân yêu có thể chung sống hòa bình, bọn hắn tự nhiên là rất được hoan nghênh. Dù sao, cứ việc yêu tộc tại Vu Yêu chiến trung tổn thất nặng nề, nhưng là hiện tại yêu tộc mặc kệ là thực lực vẫn là nội tình, nhưng như cũ không phải nhân tộc có thể so sánh. Đương nhiên, cùng nhân tộc không giống, yêu tộc thế lực thực sự là quá sai lầm tổng phức tạp. Thẩm Quy mặc dù là yêu tộc chi chủ, nhưng là nghe hắn hiệu lệnh yêu tộc thực ra cũng chỉ có Bắc Câu Lô Châu nguyên ban nhân mã. Cùng tại Vu Yêu đại chiến sau tìm nơi nương tựa hắn yêu tộc Thiên Đình bộ hạ cũ, không tại hắn quản hạt xuống yêu tộc chỗ nào cũng có. Đối với những yêu tộc này, Thẩm Quy chỉ có thể biểu thị, các ngươi không nghe ta hiệu lệnh không quan hệ. Nhưng là nếu như các ngươi công nhiên vi phạm nhân yêu năm nguyên tắc chung sống hòa bình, mặc kệ là tuần tra phủ vẫn là khâm thiên giám đều không phải bài trí. Bởi vậy, dưới loại tình huống này, Vu Yêu đại chiến sau Hồng Hoang đại địa rốt cục xuất hiện hòa bình, mà Hồng Hoang đại địa bên trên từng cái chủng tộc, mặc kệ là người hay là yêu, cũng thừa này cơ hội tốt, một chút xíu phát triển. Hồng Hoang đại địa bên trên bày biện ra một bộ khó được vui vẻ phồn vinh tràng cảnh. Hỗn độn tinh không, một thân ảnh tại tinh không vô tận trung du đãng. Hắn không biết mình đã trong tinh không phiêu đãng bao lâu. Hắn cũng không biết tiếp xuống nên đi nơi nào, nhưng là hắn biết, hắn muốn tìm tới Hằng Nga. Hắn muốn vì sai lầm của mình phụ trách, vì thế, không tiếc bất kỳ giá nào. Hắn gọi Ngô Cương, còn không từ bỏ sao? Một đạo thanh âm sâu kín tại Ngô Cương vang lên bên tai. Ngô Cương không cần ngẩng đầu, liền biết cái kia vật kỳ quái lại ngồi xổm ở trên đầu của hắn. Kia là một đoàn nhìn qua giống như là một cái mơ hồ không rõ mặt người hắc vụ. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn trong tình không liền gặp cái này vật kỳ quái. Mặc dù không có cái gì tính công kích, nhưng lại cuối cùng sẽ dùng một ít lời tới nhiễu loạn tinh thần của hắn. Nhưng mà, mặc kệ hắn dùng ra thủ đoạn gì, cũng không làm gì được cái này vật kỳ quái. Bất quá, đã vật này sẽ không công kích hắn. Dần dà, Ngô Cương cũng liền không nhìn vật này tồn tại. Thế nhưng là, Ngô Cương thờ ơ, lại không chút nào để vật kia cảm thấy nhụt chí. Nó yếu ớt nói, ngươi luôn miệng nói muốn tìm hồi tộc dài, thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, các ngươi tộc trưởng một người bình thường bay vào cái này tràn ngập các loại hung hiểm hỗn độn tinh không, nói không chừng cũng sớm đã chết rồi thì tính sao? Ngô Cương thản nhiên nói, coi như tộc trưởng đã chết, ta cũng phải tìm về thi thể của nàng, đem nàng mang về bộ lạc. Ô ô, thật sự là si tình đâu. À, vật kia xinh đẹp mà cười cười. Tiếng cười kia làm cho lòng người bên trong ngứa một chút. Nhịn không được liền sẽ dâng lên mấy phần bực bội. Thế nhưng là tinh không như thế lớn, ngươi phải tìm đến lúc nào đâu. Coi như ngươi đã là thái ất kim tiên, nhưng là phóng tầm mắt cái này vô tận tinh không, người cũng bất quá là một đầu lớn một chút sâu kiến mà thôi. Nói không chừng lúc nào ngươi liền sẽ chết tại cái này tinh không vô tận bên trong. Như thế tốt nhất, Ngô Cương tự giễu cười nói. Nếu như tìm không thấy tộc trưởng, có lẽ chết mới là ta kết cục tốt nhất. Nhưng là, chỉ cần còn có một tia hy vọng, ta cũng sẽ không từ bỏ tìm kiếm. Vì thế, ta có thể trả bất cứ giá nào, bao quát tính mạng của ta. Bất kỳ giá nào sao? Vật kia im ắng mà cười cười, yếu ớt nói, lúc đầu ta chỉ là muốn từ trên người ngươi tìm một chút việc vui. Nhưng là bây giờ, ngươi hơi để ta nhấc lên một chút hứng thú nữa nha. Ngô Cương không nói gì, bình thường tới nói, hắn căn bản không muốn để ý tới thứ này. Vừa rồi nếu như không phải dính đến Hằng Nga, hắn cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Nhưng mà, sau một khắc, vật kia một câu lại làm cho cả người hắn cũng cứng đờ. Muốn biết Hằng Nga ở nơi đó sao? Ta có thể nói cho ngươi a ha ha ha. Thanh âm kia ác thú vị mà cười cười, phảng phất rất chờ mong Ngô Cương tiếp xuống phản ứng. Tộc trưởng ở đâu? Ngô Cương ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đỉnh đầu của mình vật kia, liền phảng phất một cái ngâm nước người, bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Phảng phất đối Ngô Cương phản ứng rất hài lòng. Vật kia khặc khặc nở nụ cười. Ta là biết Hằng Nga ở nơi đó. Thế nhưng là ta tại sao phải nói cho ngươi biết đâu? Ngô Cương liều mạng nhịn xuống trong lòng nóng nảy ý. Hắn cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Ngươi muốn cái gì? Hắn hiểu được. Đã thứ này hướng hắn đề cập Hằng Nga hạ lạc, tuyệt không vẻn vẹn vì đùa hắn. Hắn khẳng định là có chỗ nhu cầu, cho nên mới sẽ làm như thế. Nhưng mà, không giống với Ngô Cương bức thiết, vật kia vẫn như cũ có vẻ không nóng không vội. Ngươi có thể cho ta cái gì đâu? Ta nói qua, chỉ cần có thể tìm tới tộc trưởng, ta có thể trả bất cứ giá nào. Ngô Cương kiên quyết nói, chỉ cần sẽ không tổn thương đến tộc trưởng, ngươi để ta làm cái gì đều được. Nghe được Ngô Cương nói như vậy, vật kia tựa hồ là hài lòng cười. Ghi nhớ ngươi hôm nay lời nói a, Ngô Cương, bằng không, ta có lẽ sẽ không đối ngươi làm cái gì. Nhưng là ngươi kia tốt tộc trưởng. Hắc hắc hắc hắc, nàng thế nhưng là cái khó được mỹ nhân đây. Cũng khó trách ngươi sẽ tâm động. Ngươi dám, Ngô Cương theo bản năng thốt ra. Bất quá, rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại. Ta Ngô Cương nói lời giữ lời, đáp ứng ngươi sự tình, liền nhất định sẽ làm được. Hiện tại, ngươi có thể nói cho tộc ta sinh trưởng ở chỗ nào sao? Không có để ý Ngô Cương giọng nói, vật kia mãn bất tại hồ nói, ngươi kia tốt tộc trưởng, liền trên thái âm tinh đâu? Không có khả năng, Ngô Cương theo bản năng phủ định vật kia. Hắn nói, tộc trưởng biến mất mặc dù cùng thái âm chi lực có quan hệ. Nhưng là ta cũng nếm thử đi thái âm tinh tìm kiếm qua. Chỉ là kia thái âm tinh chung quanh có khác càn khôn. Ta căn bản là không cách nào đến thái âm tinh phụ cận. Chớ nói chi là leo lên thái âm tinh. Ta còn như vậy, tộc trưởng thân không nửa phần tu vi. Lại thế nào khả năng tại thái âm tinh? Nghe vậy, vật kia tùy ý nói, có tin hay không là tùy ngươi, ta có thể cho ngươi leo lên thái âm tinh pháp môn. Về phần cái khác, ta không muốn quan hệ, cũng không quản được, dù sao, ta cũng không muốn trêu chọc cái kia nữ nhân điên. Bất quá, nếu như ngươi tìm được ngươi tộc trưởng kia, nhớ kỹ, không nên quên hôm nay hứa hẹn. Nói xong, một đạo hắc quang không có vào Ngô Cương mi tâm. Sau đó vật kia bỗng tiêu tán không thấy, cảm thụ được trong đầu trống rỗng xuất hiện một đạo huyền ảo pháp môn. Ngô Cương trên mặt âm tình bất định, tộc trưởng, thật sẽ tại thái âm tinh đâu? Hay là nói, đây chỉ là vật kia một cái bẫy? Bất quá, Ngô Cương cũng không do dự quá lâu, liền hạ quyết tâm, mặc kệ tin tức này, pháp môn này là thật là giả. Hắn đều muốn đi thử một lần, bởi vì hắn đã không có cái khác đường có thể đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,